Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1280, chương 1279. Dragon Spirit, thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, trong bất chi bất giác, học kỳ mới đã là nghênh đón đệ nhị xung quanh, đồng thời cũng làm cho cả học viện Hagon trở nên so trước kia huyên náo cùng ồn ào không ít. Các học sinh top 5, top 3 tụ tập tại cùng một chỗ. Tại trong học viên đi tới đi lui, lại không có chỗ nào mà không phải là trên mặt mang chờ mong. Hướng từng cái hướng đi mà đi, bọn hắn chỗ đi tới địa phương, chính là học viện Hagon bên trong thường xuyên hội bị lợi dụng đến công trình sân huấn luyện. Thân vì quốc gia chiến lực, Mazenai nên cần tương đương kỹ xảo chiến đấu. Trước không nói quốc tế ở giữa chiến tranh, Mazenai còn nhất định phải đối kháng những cái kia lạm dụng Blazer năng lực tổ chức khủng bố. Cùng với phạm tội tập đoàn, tại chính thức tốt nghiệp, dẫn tới Mazenai chính thức giấy chứng nhận về sau, chiến đấu cơ hội có thể nói là liên tục không ngừng. Thậm chí liền lập chí tham gia quốc tế thi đấu Mazenai nhóm đều có rất nhiều cơ hội cần biểu hiện ra tự thân lực lượng, cho nên kỹ xảo chiến đấu đối với Mazenai tới nói tuyệt đối không thể thiếu. Bởi vậy, vô luận là ở đâu một chỗ kỵ sĩ học viện bên trong, trọng yếu nhất chương trình học không thể nghi ngờ là thực chiến phương diện chương trình học. Lại thêm thông thường huấn luyện cùng với đủ loại quan phương thi đấu, dùng cho chiến đấu công trình đối với thất kỵ sĩ học viện mà nói, không thể nghi ngờ là nhất định không thể thiếu đồ vật. Học viện Hagon bên trong liền có mấy cái trứng lớn hình sân thi đấu, phân bố ở sân trường các nơi. Trong đó bộ sắp đặt đường kính ước 100 mét chiến đấu khu vực cùng với vờn quanh tại chiến đấu khu vực bốn phía hình thành mài bát hình dáng cầu thang thức thính phòng. Có thể nói là trong trường trọng yếu nhất, nhất thường bị sử dụng công trình một trong. Đương nhiên, theo tuần lễ này bắt đầu chính thức tổ chức Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển thủ tuyển bạt chiến cũng sẽ ở này chút sân huấn luyện bên trong tiến hành. Đây đối với các học sinh mà nói, cùng một trận khánh điển không có gì khác biệt. Học viện cùng lúc lợi dụng được mấy cái sân huấn luyện, nhưng từng trang tuyển bạt chiến phân biệt tại từng cái sân huấn luyện bên trong đúng hạn tiến hành. Các học sinh thì có khả năng tự do lựa chọn muốn đi quan sát cái nào một trận đấu. Cho nên học viện bầu không khí mới sẽ nhiều ít trở nên có chút huyên náo. Cũng là bởi vì tuyển bạt chiến đã chính thức bắt đầu, các học sinh cũng bắt đầu tràn đầy phấn khởi đi tới xem tranh tài. Đối với tranh tài thời gian, tranh tài địa điểm cùng với tranh tài lúc hai bên danh sách, quan phương lại ở trên official website tiến hành công bố, học sinh có khả năng tự do tiến hành xem, cũng quyết định muốn quan sát cái nào trận đấu. Theo một ngày này bắt đầu, mãi đến tuyển bạt chiến kết thúc, học viện Hagon ngoại trừ ngày nghỉ bên ngoài, cơ hồ ngày ngày đều sẽ tổ chức tuyển bạt chiến tranh tài. Tin tưởng các học sinh cũng sẽ đem này xem như tiết mục hoặc là giải trí, triệt để tận hứng mới đúng. Dưới tình huống như vậy, bên trong một cái sân huấn luyện bên trong, lúc này lại là không có ở tổ chức bất luận cái gì một trận tuyển bạt chiến, càng không có bất kỳ cái gì một cái người xem. Thậm chí tại mấy ngày trước kia liền đã không được cho phép sử dụng, nhưng học sinh cùng với giáo sư cũng vì đó nghị luận thật lâu, không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì. Kỳ thật, cái huấn luyện này chàng sở dĩ lại là cái này tình huống, lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì nó bị trưng dụng mà thôi. Bị quản lý trưởng Shinuji Kurono cho cao độ coi trọng hai người học sinh xin trưng dụng. Giờ này khắc này, này hai người học sinh liền tại sân huấn luyện trong vòng chiến đứng đối mặt nhau. Lorelei, Alin, Stella, Vermilion, này hai người học sinh chính là trong học viên đẳng cấp cao nhất hai cái cấp A kỵ sĩ. Hiện tại, hai cái này cấp A kỵ sĩ cũng đối diện lẫn nhau mà đứng. trên thân thì dồn dập đều tuôn ra kinh người ma lực. Bắt đầu đi, Rama nhìn chăm chú lấy đối diện phóng xuất ra càng hơn chính mình một bậc ma lực. Stella, một bên lộ ra ngắn ngủi mỉm cười, một bên làm ra dạng này thúc giục. Được, Stella nghĩa vô phản cố giống như đáp ứng xuống, cũng hít một hơi thật sâu. Thùng thùng, liền trong nháy mắt này bên trong, Stella ngực truyền đến một lực lượng mạnh mẽ nhảy lên tiếng. Bành, cùng lúc đó, Stella một đầu hồng liên tóc bay lên, hỏa diễm lân quang cũng là theo sợi tóc chung quanh tung bay đi ra. Trên thân bộc phát ra kinh người nhiệt độ cao, làm quanh mình không khí vì đó vặn vẹo, càng làm cho đáng sợ quang nhiệt bao phủ toàn trường. Vermilion Hoàng quốc công chúa điện hạ liền toàn thân đều giống như theo cốt tủy bên trong lộ ra ánh sáng một dạng, phối hợp cường lực tiếng tim đập, nhất tĩnh nhất động, một điểm vừa diệt. Cuối cùng, Stella trên ngực, một đạo dấu vết xuất hiện, một đạo như bàn ủi lập lòe hào quang vết thương, xuất hiện tại Stella trên ngực. Hắn sau lưng, một đầu cự long hư ảnh liền nổi lên. Chợt, ngoặc kép chấm than, Stella phấn môi đại trương, lộ ra răng nanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm kia, không hề giống là một cái nhân loại có thể phát ra thanh âm, mà là như là sóng lớn tiếng vang, nhưng sóng âm cũng vì đó thành hình, hóa thành gió bão, bao phủ bốn phương. Giờ khắc này bên trong, Stella liền bỏ nhân thân, hóa thành cự long. Cái này là Stella lực lượng chân chính, Dragon Spirit. Stella liền tỉnh lại tự thân long lực, đồng thời còn không có lâm vào cuồng loạn, mà là nỗ lực khống chế được theo trong cơ thể bộc phát ra lực lượng, nhường quang nhiệt như gió theo hắn trên thân tịch chuyển động. Nhìn xem dạng này Stella, Rama trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngay sau đó, ta đến rồi. Stella làm ra dạng này cảnh cáo, đồng thời bắp đùi đầy đặn bỗng nhiên bước ra, đồng thời hạ xuống. Pao, ngay tại một tiếng nổ tung giống như tiếng vang bên trong, Stella một bên đạp vỡ phòng chiến mặt đất, một bên đem đá vụn gạch ngói vụn đều cho hòa tan thành dung nham, giống như đem dưới chân mặt đất hóa thành một mảnh hỏa hồng viêm trì. Bộc phát ra như thế lực lượng, Stella cứ như vậy thoát ra. Sau lưng cự long hư ảnh cũng là bỗng nhiên dương cánh, nhường Stella cả người thoạt nhìn đều phảng phất hóa thành một đầu cự long một dạng, giống như một đạo hỏa hồng giống như sao băng bạo lướt về phía Rama phương hướng. Bành, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Rama chung quanh mặt đất nổ tung, từng đạo màu bạc trắng xiềng xích theo dưới nền đất nổi lên, giống như xuất hiện ở Rama quanh người, trước sau như một cực tốc bồi hồi, xoay tròn, giống một cái vòi rồng một dạng, dị thường hoa lệ. Tất cả xiềng xích liền một mực tạo thành một cái không góc chết chiếc lồng kết giới, nhường ngoại giới công kích căn bản là không có cách chạm đến Rama. Lại thêm quy dư hích chi khóa, không giống chờ thần khí vô phương cắt đứt đặc tính. Chỉ cần Rama giống như vậy đem quy dư hích chi khóa che kín xung quanh mình, một bên xoay tròn, một bên bảo vệ mình, cái kia Stella liền mơ tưởng công kích đến Rama. Này lúc trước vô số lần đối luyện bên trong đã là có chỗ chứng minh. Có thể Stella lại là không quan tâm, vọt thẳng đến xiềng xích vòi rồng trước mặt, liền là Evatein đều không có gọi ra, trực tiếp giơ lên nắm đấm của mình, nhường trên nắm tay toát ra kinh người quang nhiệt, vặn vẹo chung quanh. Ha ha a a. Một giây sau, Stella cao giọng hò hét, đúng là giơ lên hai quả đấm, đối trước mặt mình xiềng xích vòi rồng đánh ra bốc hơi đại khí nhất kích, đông, làm thiêu đốt lên kinh người quang nhiệt, nắm đấm rơi vào vòi rồng giống như xoay quanh mà lên. Trên xiềng xích lúc, một tiếng giống như sấm sét tiếng vang vang vọng mà lên, nhường kinh phong đều giống như bão như gió, mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng. Một quyền này lực đạo liền kinh người như thế. Tại kinh người như vậy lực đạo phía dưới, cùng Stella nắm đấm trực tiếp sinh ra va chạm màu trắng bạc, xiềng xích bỗng nhiên run lên. Đúng là bị hung hăng đánh bay. Đông đông đông đông đông. Stella hai quả đấm liền hóa thành vô số trầm trọng oanh kích. Tại từng đạo đáng sợ tiếng nổ vang rền dưới, đem hết thảy màu bạc trắng xiềng xích đều cho đánh bay. Sau đó, đối Rama, lấn người mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.